Chương 764, Lạ Thì Ạ Thủ Lôi. Nói nhảm không có ở nhiều lời, tại tế tự An Mặc lão giả tuyên bố phía dưới, tế điển tranh tài chính thức bắt đầu. Nếu là thủ lôi hình thức, như vậy thì muốn xuất ra thực lực tuyệt đối đến để những người dự thi tin phục, cho nên có thể đủ tự tin ra sân, đều là những cái kia thực lực phi thường cường đại huấn luyện ra. Bất quá dù cho ngươi tại làm sao cường đại, đối mặt liên tục 4-5 cái thậm chí là 10 cái bổ kẹ mẩn xa luân chiến thời điểm, đồng dạng cũng vô pháp tiếp tục kiên trì nổi. Tại tranh tài đài chủ ngoan ngoãn xuống dưới hơn 10 thời điểm, người mặc cổ lão mạo hiểm giả trang phục Lạc Ninh mới nhảy vào sân thi đấu. Mặc dù tại đăng ký lúc ghi tên Lạc Ninh 10 phần muốn đậu đen rau muống cái này biến thái quy tắc tranh tài, nhưng là trong lòng của hắn cái kia vượt khó tiến lên khiêu chiến lại là thế nào cũng ách không chế trụ nổi. Mà đối mặt như thế một loại phi nhân đạo quy tắc tranh tài, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn điều động Lạ Tì Ạ ra sân. 50 tháng liên tiếp yêu cầu thật sự là quá hà khắc rồi, đối với dự thi sủng vật bổ kẹ mẩn thực lực cùng thể lực đều cực cao yêu cầu. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ thần thú mới có thể hoàn toàn kiên trì nổi. Bình thường bổ kẹ mẩn, cái kia là tuyệt đối không cách nào liên tục chiến đấu 50 trận, trừ phi đối thủ của nó đều là giã ngoại rác rưởi bổ kẹ mẩn, tỉ như 50 cái mẹ tạ bột, cả cụ nạ loại hình Lạc Ninh xuất chiến. Đưa tới hiện trường khán giả hưng phấn vô cùng tiếng hoan hô, bởi vì hắn là một cái duy nhất ngồi tại nữ vương bệ hạ bên người nam nhân, đồng thời còn bị mặt khác ba cái nữ thần một mực bao quanh, cái này hiển nhiên là hiện trường đám đàn ông ước ao ghen tị căn nguyên chỗ. Tại vừa mới kết quả một khắc này, lập tức liền kìm nén không được huấn luyện ra nhảy ra ngoài, đối phương là một cái bao tại giày đặc khôi giáp dưới, thấy không rõ chân diện mục thậm chí ngay cả nam nữ đều không thể phân chia huấn luyện ra. Cổ lão binh sĩ chiến giáp đại bộ phận đều là loại này kiểu dáng, dùng sắt thép đem toàn thân mình cho bao trùm, không lộ một tia khe hở. Đương nhiên, như thế một bộ xuống tới, tối thiểu cái nặng 30 kg đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch Lạc Ninh cùng Lạ Tỷ ạ, đối diện chỗ phái ra bổ kẹ mẩn là thảo hệ kiêm cách đấu hệ bờ dệ lùm dựa theo đài chủ tuyển thủ tiên cơ trước công quy tắc tranh tài, Lạc Ninh dẫn đầu chỉ huy Lạ Tỷ ạ phát động khoái công. Lạ Tỷ Ạ cùng Lạ Tỷ Ổ tại Án Tố Mạ Giờ phân biệt, đi theo Lạc Ninh như thế thời gian lâu dài đến nay, nàng ra trận đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ tại rổ ở tổ liên minh trên đại hội một lần kia rực rỡ hào quang, liền không có còn lại cơ hội. Cũng không phải là Lạ Tỷ Ạ thực lực không đủ, chỉ là đối với thần thú, Lạc Ninh hiển nhiên là sẽ không thường xuyên để bọn chúng tham gia đối chiến, như thế đối tại đối thủ của mình không công bằng. Mà lại đối với mình những cái kia cần chiến đấu đến rèn luyện bộ kẻ mẩn cũng không công bằng. Bất quá như thế xa luân chiến tình huống phía dưới, sử dụng thần thú đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Lạc Ninh cũng có thể lựa chọn sỉ củn, bất quá sỉ củn tính cách so sánh dạng này thi đấu chiến đấu, nó càng thêm ưa thích an tĩnh ngốc ở trên mặt nước hoặc là trong rừng rậm nghỉ ngơi. Mà Lạ Tỷ Ạ lại khác biệt, nó thích vô cùng dính lấy Lạc Ninh, đồng thời rất thích vì Lạc Ninh chiến đấu. Chiến đấu ngay từ đầu, Lạ Tỷ Ạ liền lấy không thua bởi phun khí thức máy bay chiến đấu tốc độ hướng về bờ rễ lùn cấp tốc túi tiến lên, như thế nhanh chóng tốc độ hiển nhiên đem đối thủ đánh một trở tay không kịp, hối hả bay vọt tới bờ rễ lùn sau lưng Lạ Tỷ Ạ thuận thế tế ra cường lực hỉ ơ bỉm tuyệt chiêu, ầm ầm bạo tạc về sau, nhất kích tất sát từ ra sân đến chiến đấu kết thúc, không đến nửa phút Lạc Ninh cùng Lạ Tỷ Ạ liền xuất trước cầm xuống một thắng, bờ rễ lùn huấn luyện ra kinh ngạc đem mình. Bộ kẹ mẩn thu hồi, nhanh chóng rút lui. Nhưng là, ngay sau đó lập tức liền một cái châu Âu thời trung cổ người ngâm thơ rong ăn mặc huấn luyện ra mang theo trọng tỷ ủ bên trên tới khiêu chiến. Đối mặt cái này đồng dạng có thể phi hành to con, Lạ Tỷ Ạ trực tiếp dùng một kích trí mạng sơ bỉm đưa đối thủ bị loại, vẫn như cũng là nhất kích tất sát đến cùng là thần thú. Dù cho đối diện bộ kẹ mẩn thực lực cũng không tệ lắm, nhưng chỉ cần không có đạt tới thiên vương hoặc là quán quân. Đối với Lạ Tỷ Ạ tới nói đều là một cái kỹ năng sự tình thế giới này, lĩnh ngộ cũng vận dùng pháp tắc thần thú liền là biến thái như vậy sau đó liền là chân chính đánh lôi đài thi đấu, một cái tiếp theo một cái. Huấn luyện ra nhau nhau đăng tràng, hướng lấy được thắng liên tiếp Lạc Ninh khởi xướng khiêu chiến. Lạ Tỷ Ạ xuất sắc sức chiến đấu tại thời khắc này phát huy ra, Mị Tật Vơ, Dạp Tỷ Đạt, Thị Môn Y. À dồn còn cái khác các loại thuộc tổ kẻ mẩn đều bị Lạp Địch tờ hờ IM-11 kích phá, liên tiếp hơn 20 cuộc chiến đấu Lạ Tỷ Ạ đều là lấy tốc độ như tia chớp miểu sát đối thủ dạng này một cái liên tục miểu sát tình huống, tăng thêm cái kia mỹ lệ đáng yêu bề ngoài, Lạ Tì ạ đưa tới hiện trường khán giả cực lớn nhiệt tình cùng duy trì. Cũng không phải là chỗ người đều biết Lạ Tì ạ là thần thú, bất quá cho tới bây giờ mọi người cũng đều có thể phán đoán ra, giữa sân nghiêng về một bên đều là vì Lạ Tì ạ lớn tiếng khen hay tiếng hoan hô. Liền ngay cả nữ vương bệ hạ đều lộ ra thanh nhã tiếu dung vì Lạ Tì ạ biểu hiện nhẹ nhàng vỗ tay. Liên tục 20 cuộc chiến đấu, hơn nữa là tại liên tục sử dụng đại chiêu hướng hạ miểu sát đối thủ, như thế đối với bộ kẹ mẩn thể lực thật là một cái rất lớn tiêu hao. Nếu như là phổ thông bộ kẹ mẩn, lúc này cũng sớm đã mệt nằm xuống. Bất quá thần thú liền là thần thú, có thể nhìn ra hiện tại Lạ Tì ạ vẫn như cũng là không có cái gì dị dạng, ngược lại là vây quanh Lạc Ninh vui vẻ không ngừng lượn vòng lấy, thỉnh thoảng còn thân hơn mật tiến vào Lạc Ninh trong ngực nũng nịu. Cho dù đối với Lạ Tỷ ạ thực lực cùng thể lực đều hiểu rõ vô cùng, bất quá tại thứ 29 trận thời điểm chiến đấu, Lạc Ninh không có nóng lòng khởi xướng tiến công, mà là để Lạ Tỷ ạ một bên sử dụng dễ cổ vở khôi phục thể lực, vừa cùng đối thủ quần nhau một phen. Đây chính là Lạc Ninh trận chiến đấu này vì sao lại lựa chọn Lạ Tỷ ạ xuất chiến một nguyên nhân trọng yếu. Có lẽ sỉ cùng truyền thuyết này bên trong tam thánh thú một trong so sánh Lạ Tỷ ạ lấy càng cường hãn hơn lực công kích. Nhưng so với tiếp tục năng lực tác chiến, tam thánh thú bên trong bất luận một vị nào cũng không sánh nổi Lạ Tì ạ. Lạ Tì ạ ngoại trừ ủng khôi phục thể lực dễ cổ vở tuyệt chiêu bên ngoài, hơn nữa còn lấy chữa trị mặt trái trạng thái tinh thần hồi phục, thậm chí còn có thể đem tự thân dị thường trạng thái trái lại thực hiện đến trên người đối thủ thần kỹ tinh thần chuyển di bền bị xa luân chiến bên trong, muốn nên chiến đối thủ đủ loại các loại thuộc tính đều. Tại loại này đánh rằng có đấu bên trong ngươi không có thể bảo chứng mình bổ kẹ mẩn sẽ trúng độc có thể là bị đối thủ tuyệt chiêu tê liệt các loại. Liền xem như trong truyền thuyết tam thánh thú cũng không cách nào gánh vác trúng độc, bỏng còn tê liệt loại hình mặt trái trạng thái liên tục chiến đấu 50 trận. Dựa theo quy tắc tranh tài, một khi lên lôi đài trừ phi là nhận thua, nếu không tuyệt đối không cho phép đem trên trận bổ kẹ mẩn thu hồi đến bổ kẹ bản bên trong. Lạc Ninh suy tính 10 phần toàn diện. Đã hắn đi lên cái lôi đài này, như vậy hắn liền muốn toàn lực ứng phó đi tranh thủ kẻ thắng lợi cuối cùng.